chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, có thể ôm chính mình nàng dâu sao? Nữ lão tổng nói xong, theo túi sách bên trong lấy điện thoại ra. Lão bà đại nhân, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông một bên đánh lấy tay lái vừa nói, ta hôm nay không đi làm. Dù sao cũng phải nói cho Tô Oánh một tiếng đi, bằng không nàng phải gấp không chết có thể. Nữ lão tổng nói thì bấm Tô Oánh điện thoại. Vương Đại Đông lại là một thanh đem nữ lão tổng điện thoại cho cắt đứt, sau đó nhét vào nữ lão tổng túi sách bên trong, nói ra, lão bà đại nhân, đã muốn khảo nghiệm Tô Oánh ứng đối năng lực, ta cảm thấy người vẫn là không nên nói cho nàng biết. Nữ lão tổng ngẫm lại cũng thế, dứt khoát đem điện thoại lấy ra, sau đó tắt máy. Vương Đại Đông, ngươi bình thường không phải rất biết này à? Hôm nay ta hành trình liền từ ngươi đến an bài, nếu có thể để bản tổng giám đốc vui vẻ, bản tổng giám đốc trùng điệp có thưởng. Vâng, hoàng hậu nương nương. Vương Đại Đông tay lái mạnh mẽ đánh, xe nhất thời rơi cái đầu. Nữ lão tổng bởi vì thời gian dài bị nặng nề công tác làm phức tạp, nhu cầu cấp bách buông lỏng. Vương Đại Đông muốn dẫn nữ lão tổng đi thứ một chỗ, thì là có thể thuận thân tâm buông lỏng địa phương. Địa phương nào buông lỏng hiệu quả tốt nhất? Đương nhiên không ai qua được đi công viên nước. Tuy nhiên nữ lão tổng đã lớn như vậy, nhưng nàng còn thật không sao cả đi qua công viên nước. Rất nhanh liền bị công viên nước bên trong đủ loại kiểu dáng nhiều kiểu hấp dẫn. Cái gì hạp vịnh rừng rậm, vòng vườn tiểu hỏa xe, Atlantis, thủy tinh thần dực, tụ năng phi thuyền, thiên địa song hùng chi trụy rơi tháp, thật vui vẻ nhảy chờ một chút. Tất cả đều chơi mấy lần. Sau cùng, tại Vương Đại Đông giật dây dưới, hai người đi quỷ ốc chơi, để nữ lão tổng chơi cái này. Vương Đại Đông tự nhiên là vì mượn cơ hội lau dầu tại cái kia đen xì xì hoàn cảnh bên trong, để đó âm u khủng bố âm nhạc, còn có thỉnh thoảng xuất hiện giả trang quỷ quái công tác nhân viên. Đến lúc đó nữ lão tổng khẳng định bị dọa đến thẳng hướng trong ngực hắn chui. Ngẫm lại, Vương Đại Đông cũng có chút tiểu kích động đây. Bất quá, hiện thực thường thường cùng tưởng tượng là có khoảng cách. Nữ lão tổng căn bản không sợ đối mặt những cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ quái. Nữ lão tổng thủy chung một mặt lạnh nhạt. Đã nữ lão tổng không sợ, Vương Đại Đông chỉ có thể thả tuyệt chiêu. Nhìn đến một cái giả trang quỷ công tác nhân viên chuẩn bị tới hoảng sợ hắn, lúc này một chút bổ nhào vào đứng tại bên cạnh mình nữ lão tổng trong ngực. Sau đó không ngừng hô, a, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lão bà đại nhân, ta bị kinh sợ. Kết quả cái kia còn chưa kịp hoảng sợ, Vương Đại Đông quỷ ngược lại mắt trợn tròn, im lặng nói, ta nói anh em, ngươi một đại nam nhân không có cô nương gan lớn cũng coi như. Có thể ngươi có thể hay không ôm chính mình con dâu? Ta ôm không phải mình con dâu. Chẳng lẽ là ôm vợ ngươi à? Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy, đầu tại nữ lão tổng trên thân cỏ a cỏ. Ta thật sự là hắn con dâu. Đỉnh đầu truyền tới một yếu ớt thanh âm. Vương Đại Đông ngẩng đầu, chỉ gặp mình ôm lấy ở đâu là nữ lão tổng, rõ ràng là một cái nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ chính là một mặt vô tội nhìn lấy hắn. Móa, ngươi cái quỷ gì? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy nữ quỷ vứt qua một bên. Nguyên lai, vừa mới nữ lão tổng không biết vì cái gì cũng không có theo tới. Sau đó chỉ nghe thấy quỷ ốc bên trong truyền đến dạng này thanh âm. Ô ô, lão công, ta không muốn làm công việc này, luôn bị bại hoại khi dễ. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Lão bà đại nhân, ngươi lá gan này tiêu chuẩn. Quỷ đua bị ngươi hoảng sợ khóc. Lâm Thi Nghiên không còn gì để nói, dự định hướng quỷ ốc đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, Một thanh sắc bén đông âm võ sĩ đao nghênh mặt ngó về phía nữ lão tổng chặt tới. Vương Đại Đông bị giật mình, tranh thủ thời gian một phát bắt được nữ lão tổng. Hướng sau lưng kéo một phát. Phốp, võ sĩ đao không có chặt tới nữ lão tổng, lại chặt tới một tên khác đến quỷ ốc du khách. Máu tươi nhất thời một trận bão táp. Tên kia du khách nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, âm thanh bất quá. Quỷ ốc bên trong vốn chính là quỷ khóc thần hào, thanh âm không ngừng. Lại thêm ánh sáng rất tối, nhìn cũng không rõ ràng lắm, cho nên hắn du khách còn tưởng rằng đây cũng là quỷ ốc một bộ phận đây. Thậm chí có du khách một mặt hưng phấn hướng về cầm võ sĩ đao quỷ đi đến. Cũng hô, đến nha, đến nha, đến làm ta sợ nha. Lão tử không sợ, ếch. Tên kia du khách thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì đạt võ sĩ đao đột nhiên đâm xuyên hắn vị trí hiểm yếu. Ta thao, tốt huyết tinh, lão bà đại nhân, chúng ta vẫn là không muốn chơi loại này trọng khẩu vị đồ vật. Chúng ta đi chơi nhi khác đi. Vương Đại Đông lôi kéo nữ lão tổng, nhanh chóng lui ra quỷ ốc. Vốn là nữ lão tổng có chút hoài nghi. Nghe Vương Đại Đông kiểu nói này, nhất thời minh bạch đó cũng là quỷ ốc một bộ phận. Nghĩ đến quỷ ốc cũng không có gì tốt chơi, cũng liền theo Vương Đại Đông ý tứ. A, kế hoạch thất bại, thực hành B kế hoạch. Quỷ ốc bên trong, một tên tay cầm võ sĩ đao giả trang quỷ người lần nữa chém chết một tên du khách về sau, bay mau rời đi quỷ ốc. Bởi vì quỷ ốc hoàn cảnh đặc thù, những cái kia bị chém chết du khách bị mọi người làm thành đạo cụ, dẫm đến dẫm đi, thẳng đến vài ngày sau mới bị phát hiện. Ra quỷ ức về sau, Vương Đại Đông tinh thần chính là độ cao tập trung lại. Không nghĩ tới đông âm người lại còn không hề từ bỏ, còn nghĩ đến đánh nữ lão tổng chủ ý. Vừa mới muốn không phải hắn phản ứng rất nhanh, bị chặt cũng là nữ lão tổng. Vốn nghĩ hôm nay mang theo nữ lão tổng đi ra buông lỏng một chút, lại không nghĩ rằng gặp phải dạng này sự tình. Tính toán ra, hôm nay hay là hắn lần thứ nhất cùng nữ lão tổng nghiêm túc hẹn hò, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để những thứ này chán ghét con ruồi quấy rầy đến bọn họ. Hai người tới một chỗ ném phi tiêu thắng phần thưởng trước gian hàng. Hai vị, đi thử một chút đi. Chỉ cần có thể bắn trúng 10 cái khí cầu, liền có thể thắng được đại nhung oa oa một cái. Chủ quán chủ động tới kiếm khách. Ngay tại hai người đứng ở trước gian hàng thời điểm, Vương Đại Đông phát hiện một cái mang theo mũ trùm du khách ánh mắt luôn luôn rơi vào nữ lão tổng trên thân. Tuy nhiên người kia khoảng cách hai người khoảng chừng hơn 200 mét. Có thể Vương Đại Đông vẫn là phát hiện. Lão bà đại nhân, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi bắn xuống tới. Vương Đại Đông bất động thanh sắc, nghiêng đầu đối với nữ lão tổng tự tin nói ra. Ta muốn cái kia. Nữ lão tổng chỉ một cái màu trắng đồ chơi hoa hoa nói ra. Được rồi, nhìn lão công ngươi ta biểu diễn. Vương Đại Đông nói, liền cầm lên một chi phi tiêu. Gặp Vương Đại Đông đi ném phi tiêu, mũ trùm du khách chậm rãi giơ tay lên, ở trong đó ẩn tàng một chi ám tiễn. Người kia khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Lúc này, Vương Đại Đông chủ ý lực tất cả đều tại bia ngắm phía trên. Hắn một kích này, nhất định có thể thành công. Người kia tính toán phi thường tốt. Hắn muốn chờ Vương Đại Đông ném ra ngoài phi tiêu trong nháy mắt mới phát xạ ám tiễn. Khi đó, Vương Đại Đông cũng là tính toán thần tiên, cũng không có khả năng cứu được Lâm Thi Nghiên. Hiu, Vương Đại Đông bắn ra phi tiêu. Người kia rốt cục đợi đến Vương Đại Đông phát ném phi tiêu. Ngay tại lúc này, ếch, phốp, một tiếng vang trầm, người kia hai mắt nhất thời trừng đến đục, tròn, trong ánh mắt lộ ra một vệt thật không thể tin thần sắc. Ngay sau đó, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, tại mi tâm, đang cắm một cái phi tiêu. Cát, còn nói ngươi bách phát bách trúng.